Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Thái Nhất Chân Thủy. Hắc hắc, tạ ơn Nhạc Thúc, Vương Thần lần nữa nói tạ. Hắn nhìn thoáng qua trên đất tàn thi, có chút kinh ngạc, tàn vương binh uy lực quá mạnh. Hai người kia khí tức mạnh hơn Tư Không không biết đối ít lần. Vậy mà ngăn không được tàn vương binh một kích. Sáng sớm hôm sau, một cái tử kim sắc quái vật khổng lồ từ Ly Hỏa Thành trên không xuất phát, thẳng đến phía đông bắc mà đi, chính là Tử Long Thuyền. Vương Thần chờ một đám Thanh Huyền Tông đệ tử ở cái địa phương này chờ đợi hơn một tháng, rốt cục trở về địa điểm xuất phát. Tử Long Thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một ngày công phu liền trở về Thanh Huyền Tông. Ha ha, về nhà. Lần lượt từng thân ảnh từ Tử Long Thuyền nhảy xuống, rơi xuống Thanh Huyền Tông trên diễn võ trường. Vương Thần nhìn thoáng qua quen thuộc địa phương, rời đi hồi lâu, hắn thật là có một ít hoài niệm. Chính như những người khác miệng bên trong nhắc tới, về nhà, tại cái này tàn khốc võ giả thế giới, tông môn có thể cho đệ tử cung cấp che chở đám người trưởng thành. Cho nên đối với tông môn đệ tử tới nói, bọn hắn đối tông môn tình cảm quan niệm là phi thường nặng, không kém hơn cái nhà thứ hai. Vương Thần còn có Vương Tiểu Mỹ, hai người các ngươi sáng sớm ngày mai đi một chuyến trưởng lão viện. Tư Không trưởng lão thu hồi Tử Long Thuyền, đối phía dưới nói một câu nói. Đệ tử minh bạch. Vương Thần cùng Vương Tiểu Mỹ đáp. Bọn hắn minh bạch, sở dĩ để bọn hắn hai cái đi trưởng lão viện là bởi vì hai người bọn họ trong tay có ngũ sắc quả. Đây chính là một chút lão quái vật hy vọng đã lâu đồ vật. Đúng rồi, các ngươi tại Ly Hỏa Thành săn giết hải thú đoạt được điểm công lao, ta đã báo cáo chuẩn bị cho tông môn, ngày mai các ngươi liền có thể đi nhận lấy. Tư Không trưởng lão lại đối đám người nhắc nhở một chút, lúc này mới cùng Lãnh Khiếu hai người cùng rời đi. Đa tạ Tư Không trưởng lão. Đám người đối Tư Không hai người bóng lưng nói lời cảm tạ, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Tư Không trưởng lão cùng Lãnh Khiếu trưởng lão rời đi về sau, đám người cũng tán đi, từng cái bay khỏi diễn võ trường. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Thần lôi kéo Hạ Thanh U tay, đối nói, sáng sớm hôm sau, Vương Thần cùng Vương Tiểu Mỹ liền đi tới trưởng lão viện cổng. Tư Không trưởng lão đã tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Đệ tử gặp qua Tư Không trưởng lão. Hai người ôm quyền, cung kính nói. Tư Không cười một tiếng, nói, hai người các ngươi đến rồi. Vì cái gì tìm các ngươi tới? Chắc hẳn các ngươi cũng biết. Vương Thần cùng Vương Tiểu Mỹ liếc nhau, đều gật đầu. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, là bởi vì hai người bọn họ có ngũ sắc quả. Tư Không trưởng lão tiếp tục nói ra. Vương Thần, nếu như cần gì vật đặc biệt chân quý, cứ mở miệng, tuyệt đối sẽ có người thỏa mãn ngươi. Những lão gia hỏa kia giàu có đây. Về phần Vương Tiểu Mỹ, ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn 10 khỏa phá linh đan. Cái này đối ngươi tu luyện về sau sẽ có chỗ tốt. Hắc hắc, đệ tử minh bạch, đa tạ Tư Không trưởng lão. Vương Thần cười một tiếng. Hắn nói lời cảm tạ, chính là không cần Tư Không trưởng lão căn dặn, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ muốn cái gì. Vương Tiểu Mỹ gật gật đầu, nàng có chút suy tư một phen. Đệ tử nguyện ý hối đoái phá linh đan, nàng cùng Mập Mạp đều là linh hải cảnh võ giả. Đối với bọn hắn tới nói, phá linh đan hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn. Tư Không gật đầu, hắn móc ra một cái bình ngọc đưa cho Vương Tiểu Mỹ, nói, đây là 10 khỏa phá linh đan, ngươi kiểm tra một chút. Tạ ơn Tư Không trưởng lão. Vương Tiểu Mỹ tiếp nhận bình ngọc, nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Nàng đồng thời cũng đem mình ngũ sắc quả đưa cho Tư Không trưởng lão. Đệ tử cáo từ. Vương Tiểu Mỹ ôm quyền, đối Vương Thần gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Nàng mục đích đã đạt tới, lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa. Đi theo ta. Tư Không trưởng lão thu hồi ngũ sắc quả, nhìn thoáng qua Vương Thần, nói với hắn. Rõ. Vương Thần gật đầu. Tư Không trưởng lão ở phía trước dẫn đường. hắn cũng không có tiến vào trưởng lão viện, mà là mang theo vương thần vây quanh trưởng lão viện hậu phương. Nơi này cũng có một cái viện, vương thần đã từng tới nơi này, chính là ở ngoại môn thời điểm, ba vị trưởng lão dẫn hắn tới. Hắn còn ở nơi này quen biết Nhạc Hoan Hoan cùng nàng phụ thân. Cái viện này là tông chủ viện tử. Tư không trưởng lão đi vào cửa sân thời điểm, nói với vương thần một câu. Tông chủ, nguyên lai là tông chủ viện tử. Không biết có thể hay không nhìn thấy tông chủ. Vương thần gật gật đầu. Đi theo tư không trưởng lão đi vào viện tử. Vương thần đi vào Thanh Huyền Tông cũng có chút hơn nửa năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tông chủ. Càng không biết Thanh Huyền Tông tông chủ là người thế nào. Tư không trưởng lão nhìn thoáng qua vương thần. Cười thần bí. Không có mở miệng. Hai người đi thẳng đến đại điện cổng. Tư không mới dừng bước. Đối cổng ôm quyền nói. Tư không cầu kiến. Ha ha. Vào đi. Một cái thanh âm nhu hòa từ trong đại điện truyền tới. Nhạc thúc. Vương thần sắc mặt lộ ra một tia quái dị. Thanh âm này chính là Nhạc Hoan Hoan phụ thân. Hôm trước tại Cách Hỏa Tông, hắn giết chết hai cái đánh lén vương thần nhân chi về sau. Liền rốt cuộc không có nhìn thấy hắn. Rời đi thời điểm cũng không có nhìn thấy. Hắn mang theo thần sắc nghi hoặc. Cùng cái này tư không trưởng lão đi tới đại điện. Tiến vào đại điện về sau. Vương thần nhìn lướt qua. Chỉ gặp đại điện thượng thủ chỗ ngồi. Ngồi một người thư sinh khí trung niên nhân. Chính mang theo ý cười nhìn xem mình. Người này không phải Nhạc Thúc là ai? Nguyên lai Nhạc Thúc chính là tông chủ. Vương thần thầm giật mình. Khuya ngày hôm trước tông chủ vậy mà đích thân tới Ly Hỏa Thành bảo vệ mình. Hắn sắc mặt cực kỳ quái dị. Tại hai bên của hắn, đều ngồi đợi hai người. Đều là niên kỷ phi thường già lão nhân. Mấy người kia nhìn rất lớn tuổi. Nhưng là sắc mặt hồng nhuận bóng loáng. Màu da óng ánh như ngọc. Nhìn kỹ, lại lộ ra vô cùng tuổi trẻ. Mấy người này thân thể linh hoạt kỳ ảo. Giống như không có chút nào linh khí phàm nhân. Nhìn không ra lạ thường địa phương. Bất quá vương thần cũng không dám bởi vậy khinh thường mấy người. Cái này người hẳn là tông môn mạnh nhất tiền bối. Gặp qua tông chủ. Gặp qua bốn vị thái thượng trưởng lão. Tư không trưởng lão cung kính ôm quyền. Mấy người gật đầu ra hiệu. Nguyên lai cái này bốn cái lão giả là thái thượng trưởng lão. Vương thần lại liếc mắt nhìn bốn người, cái này bốn cái lão giả hắn chưa thấy qua. Loại này cường giả bình thường đều đang bế quan khổ tu. Sẽ không tùy tiện ra. Tiểu gia hòa, không biết bản tọa sao. Nhạc tông chủ quăng tới cười mỉm ánh mắt. Có chút trêu chọc nói. Tiểu tử này chính là vương thần. Không tệ, bốn vị lão giả cũng đưa ánh mắt đặt ở vương thần trên thân. Nhao nhao lộ ra tán thưởng thần sắc. Ách đệ tử vương thần gặp qua tông chủ, gặp qua bốn vị thái thượng trưởng lão. Vương thần trải qua ngắn ngủi ngây người, lúc này mới lấy lại tinh thần. Ôm quyền thi lễ, Nhạc tông chủ gật gật đầu. Nói ra, vương thần, tiểu tử ngươi không tệ. Vậy mà có thể thu được ly hỏa bí cảnh lớn nhất truyền thừa. Thật là làm cho bản tọa lau mắt mà nhìn. Đệ tử cũng là may mắn thu hoạch được truyền thừa. Vương thần khiêm tốn nói, ha ha, bản tọa lần này gọi đến ngươi qua đây, là vì trong tay ngươi ngũ sắc quả. Ngũ sắc quả là luyện chế phá chủ dược, đối với tông môn tới nói là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Hy vọng ngươi có thể đem ngũ sắc quả hối đoái cho tông môn. Nhạc tông chủ cười một tiếng, tiếp tục nói ra, tông môn cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, sẽ xuất ra ngang nhau vật giá trị cùng ngươi trao đổi. Bốn vị lão giả nghe vậy con mắt cũng sáng lên, có chút mong đợi chờ lấy vương thần trả lời. Đệ tử minh bạch. Vương thần gật đầu, nói ra, đệ tử nguyện ý hối đoái khỏa ngũ sắc quả. Hắn ngũ sắc quả có 23 khỏa, dự định hối đoái cho tông môn một chút, sau đó mình cũng lưu một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn cũng là luyện đan sư, trở về sau luyện đan thuật đề cao. Cũng có thể mình luyện chế phá. Tốt. Nhạc tông chủ cùng bốn vị thái thượng trưởng lão nghe vậy đều lộ ra ý cười. Hắn nói. Nói đi. Ngươi có gì cần cứ mở miệng. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Tạ tông chủ. Vương thần cười một tiếng. Nói. Đệ tử cần Thái Nhất Chân Thủy cùng Cửu U Hàn Tuyền. Không biết có hay không? Thái Nhất Chân Thủy. Cửu U Hàn Tuyền. Mấy người nghe vậy có chút giật mình. Vương thần cần có đồ vật quá mức chân quý. Hai loại đồ vật giá trị. Đều không kém hơn phá. Hắn một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả. Muốn vật chân quý như vậy. Có làm được cái gì? Mấy người mặc dù giật mình. Cũng không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi cái võ giả đều có bí mật của mình. Huống chi là vương thần loại thiên tài này. Mấy vị. Nhạc tông chủ nhìn quanh một chút bốn vị trưởng lão. Ý tứ rất rõ ràng. Ai có vương thần cần có hai loại chân bảo. Mấy vị trưởng lão khẽ nhíu mày. Một cái tóc trắng tóc bạc lão ẩu đứng lên. Nàng nói. Lão thân ngược lại là có Thái Nhất Chân Thủy. Tiểu tử ngươi cần bao nhiêu? Đây là vị trưởng lão họ Ngọc. Là chúng ta Thanh Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão một trong. Ngươi xưng hô nàng Ngọc trưởng lão liền tốt. Nhạc tông chủ đối vương thần giới thiệu nói. Vương thần nhãn tình sáng lên. Đối nhạc tông chủ gật gật đầu. Lại liếc mắt nhìn đứng lên lão ẩu. Ôm quyền nói. Gặp qua Ngọc trưởng lão. Đệ tử cần 100 nhỏ. Không biết có hay không? Có thể. Lão ẩu gật gật đầu. Lại nghĩ đến một chút. Nàng nói. 100 nhỏ cần 3 viên ngũ sắc quả. Ngươi có nguyện ý hay không trao đổi? Vương thần gật đầu. Ngọc trưởng lão nói tới giá vị. So với hắn tâm lý giá vị còn thấp hơn. Xem ra Ngọc này trưởng lão. Cũng không nguyện ý chiếm một người đệ tử tiện nghi. Thế là mở lời nói. Giá cả rất công đạo. Đệ tử nguyện ý hối đoái. Lão ẩu mặt lộ vẻ vui mừng. Giao dịch đạt thành về sau. Vương thần lại nói. Nếu như có thể cung cấp Cửu U Hàn Tuyền tin tức. Đệ tử cũng nguyện ý kính dâng một viên ngũ sắc quả. Hắn ngũ hành thối cốt pháp cần có đồ vật đều. Đã tập hợp đủ. Còn kém Cửu U Hàn Tuyền. Bởi vậy rất vô cùng cần thiết loại vật này. Coi như chỉ là Cửu U Hàn Tuyền tin tức. Hắn cũng nguyện ý tốn hao lớn đại giới đến trao đổi. Tiểu tử này ngược lại là có quyết đoán. Có cái tin tức liền nguyện ý ra một viên ngũ sắc quả. Tư không trưởng lão vuốt cằm. Kinh ngạc nhìn một chút vương thần. Cái này bản tọa ngược lại là biết. Bất quá bản tọa không muốn ngươi ngũ sắc quả. Miễn phí cung cấp tin tức cho ngươi. Thực không dám giấu giếm. Bản tọa cũng là luyện đan sư. Ngươi cho ta 3 cái ngũ sắc quả. Ta luyện chế ra phá. Cho ngươi 3 cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc tông chủ mở miệng. Hắn cũng cần ngũ sắc quả. Thật là có Cửu U Hàn Tuyền tin tức. Vương thần sắc mặt hơi vui. Hắn nghĩ không ra tông chủ hay là luyện đan sư. Trách không được Nhạc Hoan Hoan tuổi còn nhỏ liền sẽ luyện đan. Nguyên lai là gia truyền. Đệ tử nguyện ý. Mời tông chủ chỉ điểm. Vương thần nói. Mặc dù phá hắn hiện tại không dùng được. Lưu tại trong tay cũng là tốt. Loại vật này. Mới thật sự là giá trị liên thành. Không cách nào dùng linh tinh cân nhắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.